Vạn đạo Long Hoàng, chương 1272, vồ chết hoàng giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cơ hồ là đồng thời. Hai người động thủ, hai đạo khí tức, ở thần khư hạch tâm nở rộ. Đáng sợ đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc gia gia chủ, hàng thật giá thật võ hoàng tam trọng. So không có khôi phục tạ loạn, hoặc là đế nhất đều mạnh hơn. Hắn ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về Lục Minh chộp tới. Về phần Thiên Thần Tông đại hán, khí tức càng là sâu không lường được, hoàn toàn không cách nào ước đoán, chỉ có thể cảm giác được. So Mộc gia gia chủ mạnh hơn. Mạnh một mảng lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vung tay lên, một cái cự điểu hình thành, mở ra miệng lớn, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh điếu đi. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người mặc dù ánh mắt ngưng tụ, nhưng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Tĩnh đứng ở cung điện đại môn bất động. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự tiện xông vào thời không linh điện người. Giết không tha. Đột nhiên, cung diện bên trong truyền đến một tiếng lạnh lẽo thanh âm. Thanh âm băng lãnh vô tình, không có mảy may tình cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu. Hai đạo mũi thương từ trong cung điện bắn ra. Đen nhánh mũi thương mang theo làm người ta sợ hãi quang huy, cùng Mộc gia gia chủ cùng Thiên Thần Tông trung niên đại hán công kích đánh vào cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tiếng oanh minh, hai người công kích phân biệt bị mũi thương xuyên thủng. Bất quá, hai đạo mũi thương cũng bởi vậy biến mất. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng long ngâm rung thiên địa. Đụng, đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, liền nhìn thấy cung diện bên trong. Một cái quái vật khổng lồ chậm rãi đi ra. Mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều muốn chấn động một cái. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc gia gia chủ, Lâm công tử, Thiên Thần Tông trung niên đại hán ba người nhìn thấy trong cung điện đi ra quái vật khổng lồ sau. Con người đột nhiên co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong cung điện đi ra quái vật khổng lồ, tự nhiên liền là không đầu chân long kỵ sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Phao Phao mang theo Lục Minh bọn họ, mở ra thời không thông đạo, trực tiếp vọt vào thần khư hạch tâm. Đi tới nơi đây, Lục Minh có hỗn nguyên lệnh bài. Không đầu chân long kỵ sĩ đem Lục Minh xem như chính mình người. Nhưng Mộc gia gia chủ đám người nhưng không có hỗn nguyên lệnh bài. Hơn nữa còn công kích tòa này cung điện. Tự nhiên là gặp phải không đầu chân long kỵ sĩ công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đầu chân long kỵ sĩ chính là siêu cấp cường giả chết rồi hình thành. Cũng không phải là sinh linh. Cho nên Mộc gia gia chủ, Thiên Thần Tông trung niên đại hán mấy người đều không cảm ứng được. Giết không tha, anh nợ em một câu yêu thương. Không đầu chân long kỵ sĩ lên tiếng. Không biết từ nơi nào truyền xuất ra thanh âm. Sau đó một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên. Cái kia không đầu chân long duỗi ra một cái long chảo, hướng về Mộc gia gia chủ chộp tới. Long chảo cầm ra quá trình bên trong đang cấp bách nhanh biến lớn, cuối cùng che khuất bầu trời, bao phủ nhất phương thế giới. Không gian ở dưới long chảo không chịu nổi một kích, nát thành một đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn cổ thanh thiên, Mộc gia gia chủ cảm nhận được chí mạng uy hiếp, ngửa mặt lên trời thét dài. Một quyền đánh ra, một gốc kình thiên cổ mộc, như trong truyền thuyết thế giới thần thụ đồng dạng, hướng về long chảo đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này, là Mộc gia gia chủ một chiêu mạnh nhất, dung hợp lĩnh vực, cùng linh thể uy năng. Cường đại vô cùng, đồng dạng võ hoàng nhị trọng võ giả, muốn ở nơi này một chiêu phía dưới bị trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Nhưng sau một khắc, Mộc Gia gia chủ con ngươi co lại nhanh chóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, Long Chảo rơi xuống, hắn đánh ra kình thiên cổ mộc, liền một cái hô hấp đều không có đứng vững, liền sụp đổ, hóa thành năng lượng tiêu tán. Mà Long Chảo liên tục, tiếp tục hướng về Mộc Gia gia chủ chảo xuống. Một chảo này, phong tỏa hư không, Mộc Gia gia chủ muốn đào tẩu tránh né, đều làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương, cứu ta, chấm. Mộc Gia gia chủ sợ, phát ra giống to một tiếng, linh thể phát sáng, lĩnh vực lực lượng khuếch tán, song quyền điên cuồng oanh kích mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng, ở dưới Long Chảo, hết thảy đều vô dụng, đều là phí công. Mộc Gia gia chủ công kích, phòng ngự, ở dưới Long Chảo, như là đậu hũ, không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUIENCUATUINET, bên cạnh. Thiên thần tông đại hán muốn cứu viện, hướng về phía Long Chảo phát khởi tiến công. Nhưng căn bản dung chuyển không được Long Chảo mảy may. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Mộc Gia gia chủ tuyệt vọng giống. Sau một khắc, Long Chảo bao trùm ở trên người hắn. Bắt đầu thu nhỏ, đem Mộc Gia gia chủ bắt ở trong Long Chảo. Không, tha mạng, tha mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Gia gia chủ sợ hãi giống to. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Không đầu chân Long kỵ sĩ thanh âm, không tình cảm chút nào. Thanh âm vang lên, Long chảo bóp, đụng một tiếng, Mộc Gia gia chủ thân thể trực tiếp nổ tung đến. Hình thần câu diệt, hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Chân Long phía trên kỵ sĩ, hắn chỗ cổ, thế mà truyền ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem Mộc Gia gia chủ một thân tinh huyết năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Lục Minh trong lòng kêu to đáng tiếc, hoàng giả tinh huyết, nhường hắn đến luyện hóa, tuyệt đối có thể khiến cho chấn ngục bia huyết mạch tấn thăng đến thần cấp cửu cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Lục Minh trong lòng âm thầm kinh hãi. Không đầu chân Long kỵ sĩ quá mạnh. Đầu kia không đầu chân Long, tuyệt đối là thuần huyết chân Long. Khi còn sống không biết đạt đến cái gì cảnh giới. Tuyệt đối là một cái siêu cấp vô địch tồn tại. Chết rồi dài dằng dặc tuế nguyệt, đều còn có thể bảo trì như thế cường đại chiến lực. Khi còn sống, có thể nghĩ, đáng chết, đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần tông trung niên đại hán trong lòng kinh khủng vô cùng. Không đầu chân Long kỵ sĩ cường đại, xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn tu vi, mặc dù so sánh Mộc Gia gia chủ mạnh hơn nhiều, nhưng đối mặt không đầu chân Long kỵ sĩ, hắn tâm lý run rẩy, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Mộc Gia gia chủ bị giết sau đó, hắn không chút do dự, mang theo Lâm công tử, liền muốn xé rách không gian đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, không đầu chân Long kỵ sĩ lại quát lạnh một tiếng. Tiếp lấy lại một chảo cầm ra. Một cái hắc sắc Long chảo, che khuất bầu trời đồng dạng bắt hướng lên trời thần tông trung niên đại hán cùng Lâm công tử. Đáng sợ uy thế. Không những nhường trung niên đại hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn kém chút đem Lâm công tử dọa chết tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. A a a, mau trốn a, Lâm công tử nổi điên đồng dạng kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Long chảo vồ xuống, phong tỏa tứ phương không gian. Thiên thần tông trung niên đại hán cùng phía trước Mộc Gia gia chủ một dạng, căn bản không phá nổi không gian. Long chảo liên tục, tiếp tục vồ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, lúc này, thiên thần tông trung niên đại hán trực tiếp đem Lâm công tử quăng ra ngoài, quăng về phía Long chảo. Mà chính hắn lấy ra một khối ngọc bài, trên mặt lộ ra đau lòng. Thể nội chân nguyên điên cuồng tràn vào đến ngọc bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Không. Không, Không muốn a, ngươi chết không yên lành. Lâm công tử bị quăng ra ngoài, trực tiếp liền sợ tè ra quần, dọa điên cuồng kêu to lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liều mạng dãy giụa, nhưng lấy hắn tu vi, ở dưới long trào, như con kiến hôi nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Không, cứu mạng, Lục Minh, cầu ngươi buông tha ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm công tử nói năng lộn xộn kêu to. Giờ phút này, hắn tâm lý tràn đầy hối hận. Tất cả những thứ này đều là bởi vì lúc trước hắn coi trọng Tạ Niệm Khanh. Từ đó cùng Lục Minh phát sinh mâu thuẫn, mới đưa đến tất cả những thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, hắn bị Lục Minh trước mặt mọi người đánh bại, càng thêm ghi hận trong lòng. Lấy đại lợi ích mua được Thiên Thần Tông trung niên đại hán. Xui khiến Thiên Thần Tông trung niên đại hán xuất thủ, đối phó Lục Minh. Nếu không có tất cả những thứ này, hắn làm sao sẽ rơi xuống hiện tại cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thét chói tai vang lên. Nhưng cuối cùng, long chảo đè xuống, Lâm công tử thân thể trực tiếp liền nổ tung đến. Ở kinh khủng kình khí phía dưới, hóa thành bột mịn, long chảo tiếp tục hướng về Thiên Thần Tông trung niên đại hán vồ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Thiên Thần Tông đại hán trong tay ngọc bài phát ra vạn trượng quang mang, sau đó hiện ra một thanh ánh sáng hình chiến kiếm, mang theo Thiên Thần Tông đại hán, thế mà phá vỡ không gian, cực tốc đào tẩu. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Long chảo vồ xuống, trong đó một ngón tay phong mang quét trúng Thiên Thần Tông đại hán. Đại hán toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh, thân thể kém chút rạn nứt đến, miệng lớn thổ huyết, nhưng không lo được thương thế, liều mạng đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.